Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 790, đạo nhất. Converter, Dark Hero, loạn thần tặc tử xuất hiện lớp lớp thiên minh. Tần Mục trong lòng nghi hoặc không thôi, địa mẫu nguyên quân đã từng nói là thiên minh giết nàng, nàng địa hồn tiềm phục tại trong sợi rễ đào thoát. Địa mẫu nguyên quân còn để lộ ra một tin tức khác, đó chính là thiên minh tại giết nàng đằng sau đem nguyên mộc chặt đi. Căn cứ hai tin tức này, bởi vậy Tần Mục phán đoán nguyên mộc là rơi ở trong tay thiên minh, mà đổi thành một cái địa mẫu nguyên quân thì là trong thiên minh người tài ba dùng đại phạm thiên vương Phật lấy mộng nhập đạo phát triển ra kỳ diệu pháp môn, để trong nguyên mộc đản sinh ra địa mẫu nguyên quân mới. Nhưng mà, nữ hài gọi là Yến Khấp Linh này lại nói, nàng cũng không phải là đến từ thiên minh. Nếu như nàng không phải tới từ thiên minh, như vậy một cái khác địa mẫu nguyên quân liền không phải thiên minh bồi dưỡng ra tới, mà là một người khác hoàn toàn. Cái này cổ quái, chẳng lẽ nói năm đó tru sát địa mẫu nguyên quân cũng không phải là thiên minh, nhưng là địa mẫu nguyên quân làm sao lại nhận lầm người sát hại nàng? Hay là nói thiên minh giết nàng, nhưng là có người từ trong tay thiên minh đem nguyên mộc cướp đi, bồi dưỡng ra một cái khác địa mẫu nguyên quân? Tần Mục không hiểu chút nào, thiên minh nếu có thể chém giết địa mẫu nguyên quân, có thể thấy được thực lực phi phàm. Người nào có thể từ thiên minh nơi đó cướp đi nguyên mộc? Bất quá, ta có thể từ nơi này gọi là Yến Khấp Linh nữ hài trên thân tìm được dấu vết để lại. Tần Mục ngửa đầu nhìn về phía tòa sơn phong nghiêng lệch kia. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Yến Khấp Linh thi triển ra nàng sở trường nhất thần thông, liền coi như là lưu lại dấu vết để lại. Hắn liền có thể thông qua những dấu vết để lại này đến tìm kiếm ra Yến Khấp Linh phía sau đến cùng là ai. Yến Khấp Linh từ trên núi đi xuống, cười nói, Tần giáo chủ hay là không cần suy đoán ta đến từ chỗ nào. Mặc cho ngươi thông minh lanh lợi, cũng không có khả năng đoán ra ta nền móng. Ta lần này tới gặp ngươi, còn có một việc, đó chính là đến mang đi một người. Tần Mục trong mắt quang mang đột nhiên thu liễm, thản nhiên nói, mang đi ai? Yến Khất Linh ánh mắt lưu chuyển, từ trên mặt của hắn chuyển đến Công Tôn Yến trên mặt. Sau đó lại chuyển đến Ngự Thiên Tôn trên thân, Lam Ngự Điền, Ngự Thiên Tôn, nàng khẽ cười nói, Ngự Thiên Tôn đi theo ngươi, không có tiền đồ, sẽ chỉ lãng phí tài năng của hắn, nhưng là đi theo ta. Ta lại có thể cho hắn tìm tốt nhất lão sư, đem hắn tiềm năng hoàn toàn khai phát đi ra. Tương lai, hắn tất nhiên rực rỡ hào quang. Dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, có không thua tại Tư Bà Bà. Đế Dịch Nguyệt dung mạo, giống như là một cái rơi vào phàm trần thần nữ, nhưng mà Tần Mục lại làm như không thấy. Vừa mới trong mắt của hắn thần quang nội liễm, hiện tại ngay cả khí thế cũng bắt đầu nội liễm. Long Kỳ Lân bất an lay động vảy rồng, lặng lẽ thối lui hai bước, biết chủ chi bằng sủng. Long Kỳ Lân đối với Tần Mục mà biết quá sâu, Tần Mục càng là nội liễm, đã nói hắn sát tâm càng nặng. Nữ tử dáng dấp nhìn rất đẹp này, chạm đến Tần Mục ranh giới cuối cùng, để hắn bắt đầu sinh sát cơ. Trong khi nội liễm Tần Mục, liền giống như là một mãnh thú để mắt tới con mồi. Lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi giết người. Người biết rất nhiều chuyện. Tần Mục ngữ khí cứng nhắc, khô cằn nói, rất nhiều người cái tuổi này không nên biết đến sự tình. Để cho ta càng hiếu kỳ ngươi đến cùng đến từ nơi nào. Yến Ngấp Linh đưa tay thuận thái dương sợi, tóc, cười nói, đánh bại ngươi. Mang đi Ngự Thiên Tôn, khoản giao dịch này như thế nào? Ngự Thiên Tôn cũng không phải là giao dịch phẩm, mà là ta người kính trọng nhất. Tần Mục ngữ khí càng cứng nhắc, nói, có người đem hắn giao phó cho ta, nhưng cho dù không có tầng quan hệ này, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào coi hắn là thành công cụ, xem như giao dịch phẩm. Yến Khất Linh nhìn một chút hắn, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ngươi trên thân người này có vấn đề rất lớn, ngươi tựa hồ không đơn thuần là Duyên Khang Tần giáo chủ. Nếu như ngươi chỉ là đơn thuần Tần giáo chủ, sẽ không đối với Ngự Thiên Tôn có bao nhiêu tình cảm. Tần Mục lạnh nhạt nói, Long Bàn, các ngươi đi xa một chút. Long Kỳ Lân như chút được gánh nặng, vội vàng mang theo Công Tôn Yến, Ngự Thiên Tôn cùng Thủy Kỳ Lân rời xa nơi đây. Thấp giọng nói, giáo chủ tức giận, chúng ta nhanh lên rời đi nơi đây, miễn cho bị hắn tai họa. Công Tôn Yến hiếu kỳ nói, chúng ta cùng tiến lên, vây đánh đệ tử địa mẫu giả này, không liền có thể lấy đưa nàng đánh bại sao? Vì sao còn muốn rời đi? Long Kỳ Lân thấp giọng nói, ngươi quên tiểu nương tử cười hì hì kia bên người còn có mặt khác tiểu nương tử sao? Công Tôn Yến ngẩn ngơ, giờ mới hiểu được tới. Hắn nói tiểu nương tử là Yến Khất Linh bên người mấy thị nữ kia. Long Kỳ Lân nói, mấy tiểu nương tử kia bản sự, chỉ sợ không kém hơn Phượng Thu Vân, nếu không Yến Khất Linh há có thể còn sống lại tới đây. Sớm đã bị hai vị địa mẫu thần thông dư ba làm vỡ nát. Mấy tiểu nương tử kia chỉ sợ cũng tại phụ cận, chúng ta phun lên đi, các nàng há có thể ngồi được vững. Quần ẩu mà nói, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Ý của giáo chủ là để cho chúng ta lập tức rời đi nơi đây, không cần chờ hắn. Thủy Kỳ Lân nói, thế nhưng là vừa rồi hắn là để cho chúng ta đi xa một chút, không để cho chúng ta rời đi. Long Kỳ Lân cười lạnh nói, giáo chủ tâm tư ngươi không hiểu. Hắn nói như vậy chỉ là để mấy tiểu nương tử kia buông lỏng cảnh giác. Các nàng không biết chúng ta thừa cơ trượt, chờ đến các nàng phát giác, chúng ta đã sớm chạy xa. Giáo chủ làm như thế, nhưng thật ra là vì nhà ngươi lão gia an toàn. Ngự Thiên Tôn lo lắng nói, như vậy ca ca ta hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng chúng ta không cần hỏi hắn. Long Kỳ Lân phi tốc nói, hiện tại nguy hiểm chính là nữ hài tử kia. Giáo chủ động sát tâm. Công Tôn Yến thất thanh nói, vừa rồi tiểu muội muội kia dáng dấp tuấn tú như vậy, hắn cũng hạ thủ được. Long Kỳ Lân mang theo bọn hắn phi tốc rời đi, nói, giáo chủ trong mắt, nàng tuyệt không xinh đẹp, tự nhiên hạ thủ được. Công Tôn Yến nghiêm túc nói, thế nhưng là nàng thật rất xinh đẹp, ta đều tự ti mặc cảm. Long Kỳ Lân mượn từng tòa ngã trái ngã phải dãy núi ẩn tàng thân hình, lắc đầu nói, nàng ngực nhỏ, giáo chủ không cho rằng ngực nhỏ nữ hài tử xinh đẹp. Công Tôn Yến trừng to mắt, cúi đầu nhìn một chút, nắm thật chặt y phục, có chút ẩm đạm, dưới dãy núi nghiêng, Tần Mục khí tức bình ổn, không có chút nào khí thế tiết ra ngoài, cũng không có khí huyết tiết ra ngoài. Bình bình đạm đạm, Yến Khất Linh đôi mắt đẹp chớp động, không rõ vì sao đột nhiên Tần Mục trở nên như vậy bình thường. Phảng phất một kẻ phàm nhân, đột nhiên, nàng tỉnh ngộ lại, hoàn toàn nội liễm, là võ đạo. Nàng vừa nghĩ đến nơi này, bên tai chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Tần Mục một bước trăm trượng, đi vào trước người của nàng, giữa bọn hắn không khí bị ép thành thực chất. Tiếp lấy như là như lưu ly phá toái tường không khí phía sau chính là Tần Mục khuôn mặt. Không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Yến Khất Linh trong lòng giật mình, hướng về sau tung bay mà đi, như là kinh hồng nghiêng nghiêng bay lên, đi vào tòa dãy núi nghiêng kia đỉnh núi, cười nói, ngươi không phải địa mẫu đệ tử sao? Vì sao vận dụng là võ đạo thần thông? Nàng vừa mới rơi vào đỉnh núi, đột nhiên phía sau lưng ấm áp, Tần Mục đã dán tại trên lưng nàng, cùng nàng gần như đồng thời đi vào đỉnh núi. Trong võ đạo chiến kỹ tất sát kỹ, Yến Gấp Linh cười nhẹ một tiếng, nguyên tử thần quang bộc phát, hóa thành hai cái nguyên tử thần đao. Tần Mục di động bộ pháp, kiếm trong tay hàn quang lập lòe, hướng bên người không trung đâm tới, một kiếm lại một kiếm, liên tục đâm vào không trung. Cước bộ của hắn di động, Yến Gấp Linh e sợ cho đem hậu tâm tặng cho hắn, cũng di động theo bước chân. Nhưng mà Tần Mục đâm vào không trung kiếm hoàn toàn là nàng xê dịch thân hình, sau một khắc sẽ xuất hiện vị trí, cong, cong, cong, không gì sánh được dày đặc tiếng va chạm truyền đến. Nàng nguyên từ thần đao bay múa, mỗi một lần đều là vừa đúng ngăn trở kiếm quang, đem kiếm quang bức lui. Tần Mục kiếm trong tay đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong chớp mắt hóa thành mấy ngàn lưỡi phi kiếm, quay chung quanh hai người tung bay. Hắn như là thiên tí thần ma, không ngừng đổi kiếm, mà không trung phi kiếm cũng tại lấy khác biệt góc độ hướng Yến Khấp Linh đánh tới. Mỗi một chiếc phi kiếm chỗ thi triển ra kiếm chiêu vậy mà không giống nhau. Yến Gấp Linh thác đao, trong hai thanh nguyên tử thần đao bay ra từng thanh thần đao, cùng không trung phi kiếm va chạm. Tòa dãy núi nghiêng này đỉnh núi có vài chục mẫu lớn nhỏ, thiếu niên thiếu nữ tại đỉnh núi di động tới lui như kinh hồng, như phi điệp, chung quanh đao quang kiếm ảnh liên hoàn va chạm, mỗi một nháy mắt đều cực kỳ nguy hiểm. Trong chiến kỹ lưu phái cận thân tất sát chi kỹ ở trên thân bọn họ bị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, cứ việc nguy hiểm nhưng lại cho người ta một loại không hề tầm thường mỹ cảm. Đột nhiên hai người thân hình tách ra, Tần Mục quay người, trong hai tay đã không có bất luận cái gì phi kiếm, hai bàn tay đẩy về phía trước ra. Song trưởng của hắn bốn phía vô số nguyên từ phù văn bay múa, nguyên từ thần quang bộc phát, vô số phù văn hóa thành ức vạn tinh thần tạo thành tinh hà. Nguyên từ thần quang tại từng khỏa tinh thần ở giữa khuấy động giao thoa, đó là Tư Bà Bà thần thông, bị hắn nhìn một lần liền học được. Tư Bà Bà chính là dùng loại thần thông này phát động nguyên giới phá phong mấu chốt, gây nên thiên địa đều biến, để nguyên giới tái hiện thế gian. Chiêu thần thông này là Tư Bà Bà đạt đến nguyên từ thần thông đạo cảnh đại thần thông, Tần Mục thi triển đi ra, lập tức vô cùng kinh khủng địa từ nguyên lực đem bốn phía hết thảy ép tới rơi xuống xuống tới. Dãy núi nghiêng tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, không ngừng hướng dưới mặt đất rơi xuống. Yến Gấp Linh đồng thời quay người, cười nói, địa mẫu nguyên quân đạo thập nhị. Nàng cũng song trưởng đẩy ra, nguyên từ thần thông bộc phát. Nữ hài này vậy mà cùng Tần Mục lấy cứng trọi cứng. Hai người phi tốc chạy vọt về phía trước đi, ầm vang đụng vào nhau, lòng bàn tay va chạm lúc, nguyên tử hóa thành quang mang từ bọn hắn lòng bàn tay bắn ra, bá một tiếng đem tòa dãy núi nghiêng này đỉnh núi chặt đứt. Dưới chân của bọn hắn nửa cái dãy núi nghiêng bỗng nhiên chìm vào lòng đất. Tần Mục nổi giận đùng đùng, gào thét một tiếng, đột nhiên sau lưng khí huyết như nước thủy triều. Sau lưng như là xuất hiện một tòa huyết hải uông dương, để hắn khí huyết tại trong tích tắc tăng lên gấp trăm ngàn lần nhiều. Võ đạo đại đế đạo nhất, Yến Gấp Linh kinh ngạc, nữ tử này ứng biến không kịp. Tần Mục thu trưởng là quyền, đấm ra một quyền, sau lưng khí huyết đại dương mênh mông hướng về phía trước, ầm vang một tiếng hóa thành tinh khí bay thẳng mà đi. Yến Khấp Linh kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược mà đi. Chỉ gặp không trung vô số cái Tần Mục hư ảnh xuất hiện, theo sát nàng đằng sau, mỗi một cái Tần Mục hư ảnh đều là khác biệt võ đạo thần thông hướng nàng công tới. Ầm ầm một tòa khác lồng lộng đại sơn chỗ giữa sườn núi, xuất hiện một cái hang lớn hình người, tiếp lấy to lớn quyền ấn xuất hiện tại trên cái hang lớn hình người này. Quyền phong đánh vào ngọn núi, chấn động đến ngọn núi này run rẩy mấy lần. Tần Mục thân hình xuất hiện tại sơn động này trước, đưa tay một chỉ đặt tại mi tâm, sau lưng vô số lưỡi phi kiếm bay tới, tại trước người hắn ngưng tụ hóa thành kiếm hoàn, Tần Mục kiếm chỉ đâm ra, một đạo kiếm quang dài đến hơn 10 dặm, đâm vào sơn động, sau một khắc từ núi một bên khác bắn ra. Kiếm quang huy hoàng, giống như một đạo sáng tỏ đến cực điểm cột sáng. Kiếm đạo đạo nhất, ngọn núi một bên khác truyền đến yến khấp linh thanh âm. Tần Mục con người đột nhiên co lại, để lộ lá liễu, con mắt thứ ba mở ra, một đạo quang mang từ trong con mắt này kích xạ mà đi, theo sát kiếm quang mà tới. Cùng lúc đó, hắn đưa tay một ấn oanh ra, thiên hỏa kết tinh tranh tranh tranh bốn phương tám hướng thoát ra, oanh kích ngọn núi một chỗ khác yến khấp linh, u đô đại đạo đạo nhị thập tam, huyền đô đại đạo đạo nhị, từng tiếng kinh khủng bị chấn động, yến nấp linh thanh âm vẫn rõ ràng truyền đến. Tần giáo chủ, thần thông của ngươi rất đáng gờm a. Như vậy đạo nhất, ngươi gặp qua sao? Mục thần tấu chương nói hoạt động thứ 5 kỳ ban thưởng danh sách cùng bình luận sách hoạt động. Lấy được thưởng danh sách đều đã công bố tại chỗ bình luận chuyện. Lấy được thưởng thư hữu nhớ kỹ thêm bày. Đừng bỏ qua ban thưởng tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.